Chương 3. 276 được nhờ. Đi theo, chủ thuyền lại tính cả một đám thuyền viên đoàn, dùng phương pháp giống nhau, sẽ thoi thóp sắt phong từ trong biển cho lôi dậy. Sắt phong mặc dù hôn mê, bất quá hắn tựa như là bị doãn ngất, chỉ là trên cánh tay bị cắn xé hai lần, còn lại thương thế vấn đề cũng không lớn. Không giống Trương Vô Đan, chân trái hoàn toàn liền bị cắn xé mất, đùi phải vết thương cũng rất lớn, xem ra nhất định phải cắt bỏ mới được. Đám người trong lúc nhất thời tất cả đều âm thầm kinh hãi, cầm mắt nhìn về phía Kiều Mục một đoàn người. Đám người tuổi trẻ này, nhìn xem từng cái ôn tồn lễ độ, không nghĩ tới một khi động thủ, sẽ là hung tàn như vậy ngoan lệ. Kiều Mục đi đến cột buồm thuyền một bên, nhàn nhạt quét mặt biển một chút, lại đầu viên thuốc xuống dưới. Không cần một lát, kia nguyên bản vây tu thành một đoàn hải sa nhóm cũng đều chậm rãi giải tán lái đi, chủ thuyền thấy thế, không khỏi thở phào một hơi. Chỉ là nhìn về phía Kiều Mục trong ánh mắt, càng để lộ ra vài tia kinh nghi bất định. Kiều Mục quay người liền hướng khoang tàu đi đến. Chủ thuyền vội vàng cười làm lành gọi lại nàng, cô nương dừng bước, chờ một lúc, ta vì mấy vị công tử cô nương đổi ba cái nhỏ khoang thuyền, hoàn toàn miễn phí không thu linh tệ, mong rằng chư vị ở được dễ chịu chút ít. Kiều Mục có chút nhíu mày, cũng không nói nhiều, quay người liền rời đi. Thích Huyên Huyên thì là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Vừa cười vừa nói, vậy làm phiền. Nay chủ thuyền đoán chừng là bị bọn họ một trận này làm ầm ĩ cho dọa cho sợ rồi. Lớn khoang thuyền nhỏ khoang thuyền, thực ra đám người QNZ cũng không sao cả, dù sao 7 đến 10 ngày liền có thể đến, QNZ không quan tâm mấy ngày nay hành trình hơi ăn mệt mỏi chút ít. Nhưng hiển nhiên chủ thuyền không phải nghĩ như vậy, trải qua này một đợt sự tình về sau, chủ thuyền liền hận không thể sẽ tiểu một đoàn người đều cho cung bái. Thế là tiếp theo mấy ngày, Kiều Mục bọn người trôi qua 10 phần bình tĩnh. 5 vị đạo sư dính học sinh ánh sáng, cũng đã nhận được 2 cái quý tộc khoang thuyền, không cần cùng người chen lớn trong khoang thuyền ở, mấu chốt là còn không cần bỏ ra tiền phụ cấp trên lệnh giá, chuyện tốt như vậy, đồ đần mới không muốn. Kiều Mục cùng Huyên Huyên tự nhiên là ở một gian phòng. Thấy Huyên Huyên ôm 2 con rửa sạch sẽ quả táo tiến đến, không khỏi dương mắt hướng nàng nhìn lại. Thích Huyên Huyên cười đi ra phía trước, tại Kiều Mục bên người ngồi xuống, bên ta mới thăm dò được một tin tức, nói là vị kia hồng nguồn gốc đảo Trường công tử, nhăn nhó vài ngày không muốn cát, đáng tiếc chân đều nhanh nát, lại không đoạn còn phải ảnh hưởng đến tính mạng của mình. Bởi vì hôm nay cuối cùng đồng ý xuống dưới. Mới ta đi ngang qua thời điểm, nghe được kia đồ đần ở bên trong la hét đâu. Kiều Mục liếc nhìn một quyển sách, biểu lộ nhã nhặn gật gật đầu. Nếu không phải tấm kia vô đan, ỷ vào trong nhà thế lớn, nhất định phải tìm nàng phiền toái, nàng đều chẳng muốn nhìn nhiều người này một chút. Thích Huyên Huyên chân chu nhi gọt xong quả táo, đưa cho Kiều Mục một cái, chính mình gọt xong một cái khác về sau, liền há miệng cắn một chút. Ròn ròn rất ngọt, Thích Huyên Huyên cặp kia ăn hàng chuyên môn trong mắt, thả ra một chút hạnh phúc hào quang. Kiều Mục lườm nàng một chút, có chút không nói rủ xuống đầu đi, lại lật qua một trang sách nhẹ giọng nói, chờ đến bà Lam phủ địa giới. Muốn hay không trước tìm tiểu lâu, thật tốt ăn một bữa muốn. An Hàng tâm tình lập tức rộng mở trong sáng, quét qua 2 ngày này buồn bực trên thuyền hiệu xịu dựng dựng bộ dạng. Kiều Mục bên môi, nổi lên một chút không cho người tùy tiện phát giác ý cười, thả tay xuống bên cạnh sách, từ tốn nói, đi thôi, theo giúp ta ra ngoài hít thở không khí. Tốt tốt tốt, chúng ta cùng một chỗ ra ngoài đi một chút. Nói thật, luôn buồn bực ở đây trong khoang thuyền, người cu nở dê chịu không nổi.